Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Không tên trợ giúp, Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng dự định đánh nhanh thắng nhanh. Không thể ở chỗ này lãng phí khí lực. Hai tay đặt tại trên mặt đất, tiệt mạch thuật thi triển, mãnh liệt hai cỗ năng lượng xông ra, đem ba người đánh bay. Long Tinh Ngân sau lưng côn bằng cánh vỗ, hướng về phía trung ương địa vực bay đi. Dưới chân Huyễn Ngân bộ thi triển, một cỗ không tên ba động sinh ra. Long hung hăng tốc độ trên mặt đất độ lại một lần nữa gia tăng. Liền xông ra ngoài, mấy người sau khi dừng lại lui thân hình, thấy một lần Long Tinh Ngân chạy, đuổi bám chặt theo. Long Tinh Ngân bình tức thánh huyết, liền Huyễn Ngân cửu biến cũng đình chỉ thi triển. Vì những người này đến lãng phí khí lực không đáng, hắn còn muốn giữ lại khí lực chờ lấy sau cùng đại chiến đây. Long Tinh Ngân thi triển thần cấp bí thuật, tốc độ rất nhanh, bất quá bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, mấy người phía sau cũng đuổi theo. Long Tinh Ngân tận lực tránh né cái này hung thú, phía sau mấy người không hề từ bỏ, còn tại đuổi theo Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhanh hơn độ, hắn sao lại tới đây? Làm sao lại ở chỗ này đây? Lấy của hắn thân phận không có khả năng a. Một đạo kinh nghi âm thanh truyền ra, trong tay nam tử nắm một cái màu vàng hạt châu, không khỏi trợn mở con mắt. Ca ca, làm sao vậy? Là ai để ca ca kinh ngạc như vậy? Nam tử bên cạnh, một cái mỹ lệ tú lệ thiếu nữ nhíu lại lông mày, tiếng cười nói, là Long Tinh Ngân, hắn tại bị người đuổi giết. Nam tử nắm màu vàng hạt châu, cảm giác Long Tinh Ngân tình huống bên kia, trông thấy Long Tinh Ngân tình huống như vậy không khỏi có chút lo lắng. Là hắn, ca ca tranh thủ thời gian giúp hắn một chút. Hắn nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ tử nghe xong sắc mặt có chút bối rối. Tranh thủ thời gian đối nam tử nói rằng, ngữ khí mười phần sốt ruột. Được, nam tử điểm một cái đầu. Trong tay màu vàng hạt châu hiện lên một tia sáng lên quang. Ca ca, đừng để hắn biết rõ là chúng ta. Chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, nam tử nghe vậy điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân chính đang chạy trốn thân ảnh dừng lại, sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất. Sau lưng đuổi theo ba người xem xét, ngừng bước chân, chuyện gì xảy ra, người đâu? Một cái trong đó võ giả nhìn lấy Long Tinh Ngân biến mất địa phương, nghi hoặc nói, không biết, hẳn là ẩn nấp rồi đi. Tìm, dẫn đầu cái kia nhíu nhíu mày, phân phó hai người tranh thủ thời gian tìm kiếm. Long Tinh Ngân đang phi hành, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến. Long Tinh Ngân vừa định chống cự, lại cảm giác được cỗ lực lượng kia căn bản không có ác ý, cũng không có chống cự. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một cái vắng vẻ chân núi dưới. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không nên dạng này a. Long Tinh Ngân biết rõ đây là Thổ Linh Châu lực lượng. Chẳng lẽ là kỳ dạ bọn hắn đạt được Thổ Linh Châu? Không đúng, bọn hắn lấy được lời nói liền sẽ truyền tống đến trước mặt bọn hắn mới đúng. Cái kia đến tột cùng là ai lấy được? Khó nói trong này còn có cái gì người quen không thành. Hắn cũng không nhớ kỹ ngoại trừ nhận biết kỳ dạ mấy người còn nhận biết ai. Long Tinh Ngân có thể nương tựa theo trong tay Thủy Linh Châu cảm ứng được. Trên cái đảo này còn có một cái Linh Châu tồn tại. Chắc hẳn chính là Thổ Linh Châu. Long Tinh Ngân cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa hướng bước về phía trước một bước, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một thanh âm vang lên. Long Tinh Ngân xuất hiện trước mặt một cái địa đạo. Long Tinh Ngân nhìn một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đi xuống. Đây là một cái bóng loáng bằng phẳng địa động, bốn phía không có cái gì đặc thù đồ vật. Long Tinh Ngân hướng phía trước có, nơi này không lớn, không có mấy bước liền đi tới tận đầu. Tận đầu không có cái gì khác đồ vật, chỉ có một cái cây cột, trên cây cột có một cái linh tinh tại trôi nổi. Long Tinh Ngân đi đến đi lên đưa tay cầm xuống cái này linh tinh, cầm trong tay, dò xét một chút, đây là một cái trong suốt tinh thạch, bên trong nổi lơ lửng từng sợi khí thể, màu vàng khí thể, Nếu như Long Tinh Ngân đoán chừng không tệ, trong này hẳn là chính là huyền hoàng khí tức. Cái này nhưng là tốt đồ vật. Chỉ cần rút ra đưa ra bên trong huyền hoàng khí. Dùng để luyện khí luyện thể cái gì đều là rất hữu dụng. Long Tinh Ngân định dùng đến chế tạo một cái áo chẽn. Mặc ở trên thân, dạng này phụ trọng liền có thể theo lúc theo tu luyện. Long Tinh Ngân cầm trong tay thưởng thức một hồi, liền nhận được chuyên trúc không gian. Chờ đợi về sau lại làm, đảo mắt nhìn một chút, không tiếp tục phát hiện cái gì đồ vật, liền quay người rời đi. Long Tinh Ngân tâm bên trong thêm nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai? Là ai cầm thổ linh châu? Cái này rõ ràng chính là đang giúp hắn. Hắn giống như không có cái gì còn lại nhận thức nhân đi. Long Tinh Ngân muốn không rõ. Không biết rõ đối phương vì cái gì giúp hắn. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Đem trong lòng nghi vấn đặt ở trong lòng. Sau đó hướng về truyền tống trận mà đi. Hắn không thể tại chậm trễ thời gian. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền đặt tới truyền tống trận. Dù sao trong tay hắn tinh thạch đã đầy đủ hắn sử dụng. Hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Long Tinh Ngân bước vào truyền tống trận. Mặt tiền tràng cảnh nhoáng một cái. Long Tinh Ngân đi tới Kim Kiếm Đảo, bình tĩnh xem xét, nơi này tràn ngập sắc bén canh kim chi khí. Long Tinh Ngân còn không có nhìn nhiều, thể nội liền truyền đến một cỗ ba động, một cỗ màu vàng kim quang mang xuất hiện tại ở ngực. Một cái màu vàng kim hạt châu trôi nổi mà đi, màu vàng kim hạt châu bay ra, chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt. Cái kia cỗ trưởng khống cảm giác xuất hiện. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động. Toàn bộ hòn đảo tin tức thu vào trong lòng. Theo Long Tinh Ngân ý niệm nhất động. Xuất hiện trước mặt một đống tinh thạch. Long Tinh Ngân vung tay lên đem thu nhập đạo cung bên trong. Ý niệm nhất động phát hiện cái kia ở trước mặt hắn trộm tàu hỏa linh châu người. Ngay tại cái này lúc. Đối phương cũng phát hiện hắn. Một chân bước vào trong truyền tống trận. Long Tinh Ngân chưa kịp lưu hắn lại. Sau khi giác tỉnh linh châu lẫn nhau bề ngoài ở giữa có phản ứng. Long Tinh Ngân cảm thụ một phen. Lại phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Cùng lần trước cầm thủy linh châu đồng dạng. Long Tinh Ngân đại hỉ. Tranh thủ thời gian truyền tống đi qua. Lóe lên. Long Tinh Ngân bóng dáng xuất hiện ở vách núi chỗ. Long Tinh Ngân nhìn lấy mở ra sơn động. Nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm. Đã có người nhanh chân giành trước. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Vẫn là không có ý định từ bỏ. Liền lặng lẽ âm thầm đi vào. Đi vào. Phát hiện phía trước có một người ảnh. Bóng người ngồi tại trên mặt đất. Tựa hồ tại tu luyện. Long Tinh Ngân lặng lẽ đi tới. Người kia ảnh hiển nhiên cảm thấy. Long Tinh Ngân đến. Kiếm mở con mắt. Đứng lên. Long Tinh Ngân nhìn thấy người kia bộ dáng. Nới lỏng khẩu khí. Đối phương cũng giống như thế. Nguyên lai người này là Hạ Văn Mạt a. Tinh Ngân, ngươi làm sao tại cái này? Khó nói ngươi lại lấy được một cái linh châu. Hạ Văn Mạt phát hiện là Long Tinh Ngân, trong lòng rất kinh ngạc, bất quá cũng nới lỏng khẩu khí. May mắn vừa rồi Long Tinh Ngân không có chuyện trước đánh lén nàng. Muốn không phải vậy nàng thật đúng là không tốt nói thế nào. May mắn đạt được. Bất quá ta tới nơi này nhưng không phải là bởi vì cái này. Là trùng hợp, thế nào, người đi qua vài tòa hòn đảo rồi. Long Tinh Ngân ngượng ngùng cười cười. Sau đó hỏi Hạ Văn Mạt, cái này là thứ năm. Lần tiếp theo hẳn là liền có thể đi ngũ hành đảo. Hạ Văn Mạt mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Không đúng, người làm sao lại chậm như vậy? Người thực lực. Ngươi có phải hay không lại lấy được cái gì kỳ ngộ rồi? Long Tinh Ngân nhíu mày. Của hắn tốc độ chậm. Bởi vì hắn trung gian làm trễ nải không ít thời gian. Ấn lý thuyết hắn coi như không phải cái cuối cùng cũng kém không nhiều. Bất quá khi hắn phát hiện Hạ Văn Mạt trên thân khí thế không đúng thời điểm. Nhịn không được giật mình. Đúng vậy a, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Liền đột phá. Không thể không nói, chuyến này thật đúng là không có đến không? Muốn không phải vậy ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hạ Văn Mạt điểm một cái đầu, lại tới đây nàng thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. tu vi cũng có đột phá. Long Tinh Ngân đột nhiên cảm thụ một chút, phát hiện một cái địa phương không có bị tìm tòi. Sau đó định vị cái kia địa phương, thân thể lóe lên, cùng Hạ Văn Mạt cùng nhau biến mất. Quang mang nhất động, Long Tinh Ngân hai người tới một cái địa phương, thu vào Long Tinh Ngân trong mắt là một cái phù kiếm. Long Tinh Ngân đem cầm trong tay, thưởng thức một hồi, không có phát hiện cái gì. Sau đó tiện tay đem ném tới đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân nhìn một chút, không có phát hiện còn lại đồ vật. Hai người liền rời khỏi nơi này đi tới truyền tống trận bên cạnh một bên. Không biết rõ hai người bọn họ tình huống hiện tại như thế nào. Có đi, hy vọng có thể trực tiếp truyền tống đến ngũ hành đảo. Chắc hẳn chỉ cần trên người có ngũ hành khí tức, liền sẽ không như thế ngẫu nhiên truyền tống. Hẳn là sẽ trực tiếp truyền tống đến ngũ hành đảo. Long Tinh Ngân một bên nói, hai người tới truyền tống trận, sau đó đạp đi vào. Quang mang lóe lên, hai người cùng lúc xuất hiện ở một cái địa phương. Long Tinh Ngân đánh giá bốn phía, phát hiện tòa hòn đảo này rất kỳ quái. Mọc ra đủ loại cây cối, nhưng là hoàn cảnh khí hậu lại là cùng bình thường đồng dạng. Bất quá lại cho người ta một loại nói vận vị. Long Tinh Ngân xa xa nhìn lại, phát hiện cũng là chính giữa có một ngọn núi. Bất quá núi này bên trên lại bị ngũ thải quang mang bao khỏa. Long Tinh Ngân mắt nhìn Hạ Văn Mạt. Hạ Văn Mạt nhìn hắn một cái, hai người hướng về trung tâm khu vực trên núi bay đi. Bọn hắn cũng không cần thiết đi săn giết hung thú. Hung thú tinh thạch đã đủ. Hai người không do dự bay về phía trên núi. Chờ lấy hai người đến thời điểm, Long Tinh Ngân liếc nhìn một chút liền nhìn thấy Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ. Hai người hiển nhiên đã đến một hồi. Long Tinh Ngân cùng Hạ Văn Mạt rơi xuống Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ bên cạnh một bên. Kỳ Dạ, Vũ Phỉ, các ngươi tới rất sớm a. Long Tinh Ngân đối hai người cười cười. Tinh Ngân, Văn Mạt, các ngươi cũng tới. Chúng ta cũng là vừa tới. Kỳ Dạ đối với hai người đến rất kinh hỉ. Tuy nhiên biết rõ hai người không có việc gì, nhưng là tới muộn như vậy, hắn vẫn có chút lo lắng. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, phát hiện ước chừng có thể có 20-30 người. Số người này cũng không ít, cũng kém không nhiều. Chúng ta ngay từ đầu thế nhưng là hơn mấy trăm người. Tại mê hồn sương mù chết một nửa. Tại mê tình hải ở trên đảo cũng đã chết một nửa. Đi vào ngũ hành đảo lại chết một nửa. Kỳ Dạ cũng không cảm thấy nhiều. Lúc này mới bao lâu thời gian, người liền chết nhiều như vậy. Còn lại bên dưới nhiều như vậy người. Đúng a, qua mê hồn sương mù người bất quá 200 người. Trong đó lại chết không ít. Còn lại hơn 100 người. Trong đó một số người không có tiến vào bí cảnh, mà là đi tìm kiếm còn lại tạo hóa. Tiến vào bí cảnh cũng liền 70-80 người đi. Hiện tại chết liền thừa bên dưới 20 người. Người cảm thấy còn nhiều à? Hoàng Vũ Phỉ tiếp lời đến. Dưới cái nhìn của nàng, nhiều người như vậy đã rất nhiều. Hiện tại người đã đến đủ sao? Long Tinh Ngân kỳ quái hỏi. Làm sao cảm giác hắn là tới chót nhất đây? Người cứ nói đi, chúng ta đợi rất lâu. Kỳ Dạ không có tốt khí trả lời. Không đúng, cái kia Văn Mạt làm sao cũng muộn như vậy. Long Tinh Ngân ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó bả mâu đầu chuyên hướng Hạ Văn Mạt. Ta tại ngũ hành đảo tu luyện một đoạn thời gian, cho nên mới chậm trễ. Hạ Văn Mạt nhỏ giọng nói ra nguyên nhân. Nàng tại hai tòa hòn đảo tu luyện qua. Tu vi hiện tại đã đạt tới thất trọng thiên rồi. Nàng nhớ kỹ cùng Long Tinh Ngân nói qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.